nếu còn có ngày mai Tiểu Vi, chương 15, là thứ quan trọng thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Tiệp nhếch mép, gã ngồi xuống cạnh Ý Như, bàn tay thô kịch vuốt mái tóc mềm mượt miết nhẹ xuống khuôn mặt xinh xắn trắng hồng dính vài vệt máu trà trà, nhìn cũng xinh đấy, tiếc thật. Lão chẹp miệng tiếc rẻ, cô gái này võ công không tệ, ngoại hình được xinh xắn rất hợp với yêu cầu của một cô bồ nhí mà lão đang tìm. Đáng tiếc lại quá ngang bướng, háo chiến, không biết nghe lời, gã liếc nhìn Tiểu Chân nằm sau lưng cô, ra lệnh. Đưa con bé lên tàu, lập tức một tên trong nhóm đến kéo Tiểu Chân vác lên vai. Còn con nhỏ này xử sao ông chủ, một tên chỉ vào cô hỏi. Kệ nó đi, lão phán, cô đã trúng một trường từ thuộc hạ đắc lực vô tình nhất của lão. Chắc cũng chẳng sống được mấy ngày, mang theo chỉ tổ phiền phức, lão đứng dậy, vô tâm bước qua cô cùng thuộc hạ chuẩn bị lên tàu. Phực một âm thanh nhỏ mà kinh hãi vang lên, viên đạn găm vào nửa đầu bên trái, tên thuộc hạ đang vác Tiểu Chân gục ngã xuống đất, máu từ đầu bắn tung tóe rất nhanh. Sau đó, một thân ảnh nhanh như gió nhảy tới đón lấy Tiểu Chân trước khi cô bé rơi xuống đất. Anh ta tiếp đất một cách nhẹ nhàng liên tiếp, sau đó là hàng tá thứ âm thanh nhẹ nhàng mà kinh hãi vang lên, cùng với đó là những cái xác đổ rạp xuống, máu me bắn tung tóe như cây chuối bị chặt gốc. Tăng Tiệp giật mình kinh hãi nhìn đám thuộc hạ của mình trong phút chốc đã thành những cái xác không hồn. Lại đưa mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu. Thẩm Hữu Kỳ, lão lắp bắp, sao Thẩm Hữu Kỳ lại có thể tìm ra nhanh như thế? Phải, người có thân thủ bất phàm nhanh hơn do ấy chính là Thẩm Hữu Kỳ, anh ta đã tới cùng với đội vệ sĩ của mình, lúc vệ sĩ báo Tiểu Chân mất tích anh liền cho người tản ra tìm. Anh tìm được nơi này cũng nhờ thiết bị gắn trên bông tai của Tiểu Chân. Anh trao em gái cho thuộc hạ, ném ánh mắt tàn khốc lạnh lùng về phía gã đàn ông ngu ngốc dám đối đầu anh, sau đó liền không thương tiếc tặng lão hai phát súng giảm thanh vào đùi. Á, Tăng Tiệp hét lên đau điếng, lão khuỵu hai gối xuống đất, đã nghe danh Thẩm Hữu Kỳ, người đứng đầu tập đoàn NPK vô tình tàn khốc, nhưng hôm nay lão mới được nếm trải. Quả thật sự thật còn đáng sợ hơn nhiều so với lời đồn. Thế nào, cảm giác đối đầu tôi không tệ chứ? Hữu Kỳ cất giọng trầm lạnh, cái thứ âm thanh ấy còn đáng sợ hơn cảm giác bị dao kề cổ. Tưởng ai to gan dám bắt cóc em gái anh, hóa ra chỉ là một Tăng Tiệp nhỏ nhoi vừa bị phá sản. Chắc ôm hận vì bị anh cướp mất mối làm ăn nên muốn trả thù đây. Hừ, cho dù có ôm hận thì cũng nên nhìn xem kẻ hắn đối đầu là ai chứ. Đem trứng chọi với đá, bao nhiêu cho đủ. Ngu ngốc lão nghiến răng chịu đau, hạ giọng van xin. Thẩm tổng, tôi biết tôi sai rồi, là tôi hồ đồ, ngu ngốc, xin anh hãy tha cho tôi, tuyệt đối từ nay nguyện làm trâu ngựa cho anh. Muộn rồi, anh buông lời nhẹ bẫng mà với kẻ nghe như nặng ngàn cân. Những ai đối đầu với anh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, mà lần này lão còn dám đụng vào bảo bối cưng của anh thì kết cục lão phải nhận đương nhiên nhiều gấp chục lần so với bình thường. Hai vệ sĩ của Hữu Kỳ đến lôi lão đi, lão mặt mày càng tái hơn, van xin rối rít không ngừng. Vốn định bắt cóc Tiểu Chân để uy hiếp hắn giao chi nhánh sinh hoang cho lão. Đâu ngờ lợi đâu chưa thấy mà đã chuốc họa sát sinh. Anh không buồn nghe, đi tới chỗ cô gái đang nằm bất tỉnh úp nửa mặt dưới đất, xung quanh đầy máu tươi. Cô gái này là ân nhân cứu Tiểu Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kịp lật người để xem mặt thì, Ý Như, Vương Nguyên từ xa chạy tới, hoảng hốt khi nhận ra bộ đồ và đôi giày sneaker trên người cô gái nằm bất tỉnh trên đất. Anh cũng vừa tìm được đến đây sau khi mò mẫm mọi ngõ ngách xung quanh đây. Nếu không phải tò mò trước đám đông nhốn nháo này, anh cũng không thể tìm thấy cô Hữu Kỳ cùng thuộc hạ nhìn anh lạ lẫm. Hắn nhận ra Vương Nguyên, chàng ca sĩ vô cùng nổi tiếng. Ngôi sao sáng trong làng giải trí hoa ngữ, Ý Như. Nghe quen lắm, mặc kệ xung quanh đang rất hỗn độn, nồng nặc mùi máu tanh. Vương Nguyên chẳng quan tâm tới, chỉ lo lắng chạy tới bên cô đang nằm gục dưới vũng máu chảy từ vai xuống. Ý Như, anh khẽ lật người cô lên, Hữu Kỳ to mắt ngạc nhiên khi nhìn kỹ khuôn mặt cô gái trước mặt là cô ấy. Cô gái có nụ cười vô cùng đặc biệt, hắn không ngờ lại có thể gặp lại cô trong hoàn cảnh như này. Nghe tôi nói gì không, Ý Như? Tỉnh lại đi, Vương Nguyên xé vội lớp vải bên trong áo khoác ra, nâng cô lên băng lại vết thương trên bả vai cô ngăn không cho chảy máu thêm. Đưa cô ấy đi cấp cứu đi, Hữu Kỳ sau giây phút kinh ngạc liền nói. Vương Nguyên không nói gì cũng không nhìn anh ta lấy một cái. Nhẹ nhàng bế cô lên đi nhanh về phía xe, không cần anh ta nói, anh cũng biết nên làm gì mà. Đưa cô ấy tôi giữ cho, Hữu Kỳ giữ anh lại, ngỏ ý muốn giúp. Nếu để cô nằm một mình không ổn, Vương Nguyên còn bận lái xe kia mà. Vương Nguyên nhìn người ông xa lạ trước mặt khó chịu, hắn là cái quái gì mà dám động vào Ý Như. Anh lái xe, nếu muốn giúp, anh lạnh giọng hất mặt về phía đầu xe Hữu Kỳ cho mày bất mãn, trước giờ chỉ có anh điều khiển người khác chứ anh chưa bao giờ bị sai khiến. Đây là lần đầu tiên, lại còn là một thằng nhóc ít tuổi hơn, mới tức nhưng hiện tại cứu người quan trọng hơn, anh không nên nhỏ nhen tính toán. Hữu Kỳ không nói gì, đi tới mở cửa xe, ngồi vào ghế lái trước sự kinh ngạc của đám vệ sĩ. Đại boss vốn rất ghét bị sai khiến, nay vì cớ gì sếp của họ lại dễ dàng nghe theo sự sai khiến của một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn. Phải chăng là cô gái kia? Vương Nguyên bế ý như vào xe, chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi như tên bắn, tốc độ rất kinh hoàng. Nhìn cô gái bất động trong vòng tay, lòng Vương Nguyên không hiểu vì cớ gì thắt lại, đau nhói nhớ lại lúc mất dấu cô, anh luôn cảm thấy lo lắng bất an. Sợ cô gặp chuyện, anh vội vàng chạy xe tìm cô, tìm mãi không thấy càng làm anh lo lắng, số ruột hơn giờ thì sự lo lắng của anh đã thành sự thật, cô đã gặp chuyện còn là chuyện lớn, anh không hiểu đang yên đang lành cô chạy ra đây làm gì. Sao lại bị người ta đánh cho ra nông nỗi này? Còn cái tên lái xe là như thế nào với cô? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trước cửa phòng cấp, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng, chỉ ngồi chờ đợi kết quả từ trong căn phòng cấp cứu đáng sợ trước mặt. Thời gian ngồi chờ đợi đối với Vương Nguyên là một thử thách đáng sợ nhất, anh rất lo cho Ý Như, vết thương của cô rất sâu, máu lại chảy ra rất nhiều. Cô thật sự sẽ không sao? Ngồi bên này, Thẩm Hữu Kỳ đưa mắt nhìn mông lung không có điểm cố định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chẳng khá hơn Vương Nguyên là mấy cô gái đã cứu tiểu bảo bối của anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cũng là cô gái đã chiếm lấy tâm tư anh suốt bao nhiêu ngày qua. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô trong tình huống oái oăm như thế, cũng chưa bao giờ gặp cô gái nào lại có tấm lòng lương thiện cao thượng như cô, chỉ là xa lạ không quen biết mà cô lại nghĩa hiệp giúp tiểu chân tới hai lần, đến an nguy của bản thân cũng không màng, ơn này có dùng cả quãng đời còn lại, hắn cũng không trả hết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng không thể giữ thắc mắc trong im lặng, Vương Nguyên lên tiếng hỏi. Hữu Kỳ nhìn anh, chỉ là một câu hỏi không đầu không đuôi, anh ta vẫn biết Vương Nguyên ám chỉ điều gì. Em gái tôi bị bắt cóc, có lẽ cô ấy vô tình bắt gặp nên cứu con bé. Hữu Kỳ trầm giọng giải thích, hắn cũng chỉ có thể suy đoán ra được như vậy, còn thực hư cụ thể ra làm sao, hắn cũng đang rất muốn biết. Anh và cô ấy có quen biết? Vương Nguyên lại chất vấn. Không, cô ấy là ân nhân. Là ân nhân cũng phải, là người hắn biết cũng đúng. Chỉ e cô không còn nhớ tới hắn, nghe không đã thấy đáng giận, không quen biết mà lại bất chấp cả tính mạng, chắc trên đời này chỉ có mình cô. Cậu và cô ấy là như thế nào? Hữu Kỳ lại hỏi, tôi nghĩ mình không cần phải nói với anh. Vương Nguyên lạnh giọng, nói thế nào thì cũng vì em gái hắn, Ý Như mới ra nông nỗi này, anh thật không thể nghĩ tốt hơn về hắn. Hữu Kỳ nhún vai tỏ ý tùy anh. Với con mắt tinh tường nhìn rõ đời, có thể đọc được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt, cho dù Vương Nguyên không nói, hắn cũng đoán ra được phần nào quan hệ giữa Ý Như và Vương Nguyên. Chàng ngôi sao nổi đình nổi đám suốt mấy năm qua, ánh mắt lộ đầy sự lo lắng, sốt ruột kia không phải đã nói lên hết tất cả sao? Ý Như đối với Vương Nguyên rất quan trọng, nhưng, quan trọng thì đã sao, chỉ cần là thứ hắn thích, có là thứ vô cùng quan trọng với người khác, hắn cũng nhất định dành cho bằng được tính hắn. Vốn thế mà, cách chương.